Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng liền đã không còn ý nghĩa, cho nên Lạc Hồng cũng không tính giống Thái Nhất Môn như thế, đem Hoàng Phong Cốc toàn bộ dọn đi, mà là muốn để nó trở thành Thiên Nam tu tiên giới trung tâm, thu hoạch được chân chính đại xương thịnh. Hồng Quân tiền bối, chúng ta chẳng lẽ liền không cần bỏ ra cái giá gì? Dược Vương Cốc Hồ Lô lão giả có chút không dám tin tưởng vấn đạo, dù sao lấy kiến thức của hắn, căn bản không cách nào tưởng tượng hợp thể hậu kỳ tu sĩ tài lực, linh giới tốc độ thời gian trôi qua là nhân giới gấp 3-4 lần, mà tu luyện đến nay, Lạc Mỗ tại linh giới cũng coi là một phương nhân vật, như thế nào còn có thể để ý nhân giới tài nguyên. Bất quá, Lạc Mỗ mặc dù không cần các ngươi nỗ lực cái gì, lại là có một cái hạn chế, đó chính là các ngươi phi thăng thời điểm, ngoại trừ mang theo bản mệnh pháp bảo cùng mấy món thường xuyên đem ra sử dụng linh vật bên ngoài, hết thảy linh dược linh thạch đều phải lưu tại nhân giới. À, đây là vì sao? Nhân giới nguyên anh tu sĩ cái nào không phải thân gia tương đối khá? Lạc Hồng yêu cầu này đơn giản chính là nhường bọn hắn từ bỏ hơn phân nửa thân gia, hơn nữa còn tổn hại người bất lợi đã, thật sự là để cho người không thể nào hiểu được. Các ngươi đừng vội, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không để các ngươi một nghèo hai trắng tại linh giới đặt chân, chờ các ngươi sau khi phi thăng, Lạc Mỗ tự sẽ chuẩn bị cho các ngươi một phần tài nguyên, mở ra cái này túi trữ vật xem một chút đi, tin tưởng các ngươi sau khi xem, lập tức liền có thể đánh xóa đi nghi ngờ trong lòng, nói. Lạc Hồng liền ném ra một cái bình thường túi trữ vật, đưa tay sau khi nhận được, Mặc Vạn Phong liền lập tức đem thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức liền giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm đồ vật, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cái này. Đây là cực phẩm linh thạch cùng vạn năm huyền kim, vừa mới nói xong, một bên thanh niên áo tím Nhậm Thông liền đoạt lấy túi trữ vật, đem bên trong linh vật cũng lấy ra ngoài, cái gặp, một mảnh hào quang cuốn ra, ba cái nhan sắc khác nhau cực phẩm linh thạch cùng ba khối linh khí bức người gạch vàng. Liền nhảy vào đám người tầm mắt, cái này hai người đều là tại nhân giới đã biến thành truyền thuyết linh vật, bây giờ lại đại lượng xuất hiện tại trước mắt, không thể nghi ngờ là nhường đám người thụ rung động lớn, mà bỏ mặc là cực phẩm linh thạch, vẫn là vạn năm huyền kim, đối Lạc Hồng mà nói đều là dễ như trở bàn tay chi vật, tốt gia hỏa, trên trời này là thật rớt đĩa bánh rồi, ép buộc tự mình ánh mắt theo những này linh vật cấp trên dời về sau, Nhậm Thông chần chờ một cái, vẫn là cẩn thận nghiêm túc mở miệng nói, Hồng Quân tiền bối. Cùng những này linh vật so sánh chúng ta những cái kia thân gia không thể nghi ngờ là không đáng giá nhắc tới, vãn bối cũng tin tưởng những này đồ vật đối tiền bối tới nói không tính là gì, có thể vãn bối thực tế nghĩ không minh bạch, làm như vậy đối tiền bối sẽ có chỗ tốt gì, vô công bất thụ lộc, câu nói này sở dĩ có thể kéo dài lưu truyền, chính là bởi vì từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người đưa tại cái này cấp trên, cho nên, Lạc Hồng 10 điểm lý giải Nhậm Thông phản ứng, quả nhiên tại nhân giới có thể tu luyện tới Nguyên Anh. Đều không phải là đơn giản nhân vật, các ngươi yên tâm, Lạc Mỗ tuy có lấy mục đích của mình, nhưng cũng không phải là cần các ngươi bán mạng, cười khẽ một tiếng về sau, Lạc Hồng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ bầu trời, chỉ là trầm mặc một lát, liền tiếp tục nói, thiên đạo là cái rất có ý tứ tồn tại, hắn mặc dù không có linh trí, lại có thể không ngừng diễn hóa hoàn thiện tự thân, Lạc Mỗ làm như thế, chỉ là muốn nhìn một chút, là tu tiên giả phi thăng sẽ không giảm bớt nhân giới linh khí, ngược lại sẽ có chỗ tăng trưởng lúc, nhân giới thiên đạo sẽ làm ra dạng gì phản ứng, hắc hắc, đến lúc đó hẳn là sẽ xuất hiện một cái 10 điểm thú vị kết quả, định giới hạn phi thăng đại trận khởi động về sau, sẽ tại mang đi nhân giới tu sĩ đồng thời, khiến cho một chút linh giới thiên địa nguyên khí tràn vào nhân giới, Lạc Hồng bố trí hạn chế, cũng không tiếc miễn phí cho ra chỗ tốt, chính là muốn cho phi thăng cái này một đôi nhân giới mà nói mua bán lỗ vốn, sau này ngược lại trở nên máu kiếm lời. Thông qua nghịch chuyển quy luật, đến quan sát nhân giới thiên đạo biến hóa, từ đó càng xâm nhập thêm nghiên cứu pháp tắc đại đạo, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều muốn so với hắn nỗ lực cực phẩm linh thạch cùng vạn năm huyền kim trân quý được nhiều. Có thể cứ việc Lạc Hồng đã nói thật, nhưng Nhậm Thông bọn người vẫn là không quá có thể hiểu được, cái này cũng không kỳ quái, dù sao giữa lẫn nhau cấp độ chênh lệch quá nhiều, muốn tiến giai đại thừa, nhất định phải tham ngộ pháp tắc. Các ngươi hiện tại không minh bạch Lạc Mỗ làm chuyện này ý nghĩa, nhưng chờ đến linh giới, sớm muộn cũng sẽ lĩnh ngộ. Nói đi, Lạc Hồng liền không còn quá nhiều giải thích, thân hình lóe lên, đi vào thủ tọa chỗ sau khi ngồi xuống, liền trầm giọng nói, lục trúc lưu lại, những người còn lại cũng đi ra ngoài trước, vãn bối tuân mệnh, Phúc hậu nam tử bọn người nghe vậy lúc này liền hành lễ cáo lui, không dám có một tia trì hoãn. Ân Sảo lúc này cũng quay người đi ra trúc lâu, cũng đem kia một mặt hưng phấn ung dung nữ tử chặn đứng. Tiền bối có chuyện gì? Mặc dù không biết Ân Sảo theo hầu, nhưng chỉ bằng vào đối phương là cùng Lạc tổ cùng đi điểm này, vị này Hoàng Phong cốc tam trưởng lão liền không dám có chút bất kính. Các ngươi trong môn phái trong điển tịch đầu hẳn là ghi chép Ngô tiên tử không ít chuyện dấu vết đi, lấy ra ta xem một chút. Ân Sảo ngay lập tức mặt không biểu lộ nói, a cái này. Tam trưởng lão lập tức do dự, nữ tử trực giác nói cho nàng biết, tự mình đây là bày ra đại sự. Cùng lúc đó, Lạc Hồng tại bày ra một đạo cách trở theo dõi cấm chế về sau, liền vẻ mặt nghiêm túc hướng Lục Trúc hỏi, sư tỷ của ngươi là ở nơi nào tao ngộ ngoài ý muốn, thế nhưng là hải ngoại tòa kia ma uyên, sư tôn anh minh, phiền sư tỷ chính là tại ma uyên xuất hiện dị động, tiến đến điều tra thời điểm, bất hạnh mất tích. Theo Thanh Thanh sư tỷ nói, nàng nhóm lúc ấy là tao ngộ ma vật, nếu không phải phiền sư tỷ bảo hộ, nàng hơn phân nửa cũng là về không được. Lục Trúc biết rõ việc này trọng đại, lúc này liền đem tự mình biết tình huống tất cả đều một đường tới. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1221, luyện hóa ma uyên. Từ khi hơn ngàn năm trước lên, thiên nam vô biên hải trên liền xuất hiện một chỗ kỳ cảnh, cái gặp tại không quá mức gợn sóng trên mặt biển, một cái hơi nước trắng mịt mờ quang đoàn lập lòe sáng lên, đủ mọi màu sắc hào quang ở trên không ngưng tụ xoay tròn, hợp thành một cái treo ngược to lớn cái phễu. Hắn lanh lảnh một mặt kết nối lấy mặt biển trên một cái màu trắng quang đoàn, nhưng tới gần một chút sau liền sẽ phát hiện, đó cũng không phải quang đoàn, mà là một cái đường kính 300-400 trượng vòng xoáy khổng lồ. Bất quá, cái này vòng xoáy bên trong lại là một giọt nước biển cũng không có, lại tất cả đều là từng sợi tinh thuần màu trắng linh khí. Lúc này chỉ cần có cái hơi có chút kiến thức tu tiên giả ở đây, liền sẽ lập tức phát hiện, vòng xoáy này bên trong linh khí tinh thuần trình độ muốn viễn siêu nhân giới cấp cao nhất linh mạch. Theo lý thuyết, nơi đây một khi bị người phát hiện, ngay lập tức sẽ trở thành một chỗ tu tiên bảo địa. Nhưng ngay sau đó, ngoại trừ ba tòa đem vòng xoáy màu trắng vây quanh nhân tạo phù đảo bên ngoài, nơi đây cũng không còn lại nhân tộc tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Nhạc huynh, cái này 20 năm cuối cùng là sắp tới rồi, lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chúc mổ không phải trở về nơi cũ kết đan kỳ đi. Giờ phút này trong đó một tòa phù đảo trung ương đại điện bên trong, một vị người mặc thanh bào trung niên nam tử chính tâm tình tốt đẹp uống rượu nói, chúc huynh, ma uyên phong ấn phụ cận linh khí mặc dù đều sẽ bị đại trận hút đi, nhưng tông môn cũng cho nhóm chúng ta cung cấp không ít linh thạch cùng đan dược, thời gian nào có người nói khó như vậy nấu mà. Chúc huynh vẫn là sớm đi chính quay về phụ trách phù đảo đi cho thỏa đáng, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nơi đây chi chủ chính là một vị áo trắng nho sĩ, nhìn xem muốn so nam tử áo bào xanh trẻ tuổi một chút, tính tình lại càng thêm trầm ổn, ngay lập tức gặp đối phương uống rượu làm vui, không khỏi khuyên can nói, nơi đây đại trận như phá, trấn áp ma khí thế nhưng là sẽ đem toàn bộ thiên nam tu tiên giới hủy đi, nào có nhiều như vậy không muốn mạng tên điên, Nhạc huynh quá lo lắng, ha ha, nói đi, nam tử áo bào xanh lại đầy uống một chén. Nhưng vào lúc này, đại điện bên trong kia từ mười mấy đạo quang màn tạo thành quang trận, lại là bành, truyền đến một tiếng vang giòn. Hai vị nguyên anh tu sĩ vừa mới quay đầu nhìn lại, liền thấy hết trận tầng ngoài cùng kia đạo quang màn, lại là đã vỡ thành quang điểm. Càng đáng sợ chính là, vẻn vẹn thời gian nháy mắt, phía sau hơn 10 đạo quang màn lại cũng phi tốc bước theo gót. Cái này sao có thể, vòng ngoài vài chục tòa phòng hộ đại trận làm sao có thể một cái toàn bộ phá. Chúc huynh, nhóm chúng ta, áo trắng nho sĩ kinh hô nhìn về phía nam tử áo bào xanh, muốn hỏi một chút hắn trước đây có thể gặp được tương tự tình huống. Có thể quay đầu nhìn lại, hắn lại phát hiện nam tử áo bào xanh sớm đã không tại chỗ, vội vàng thần thức quét qua, liền phát hiện đối phương đã hướng ma uyên phía trên bỏ chạy. Ba tòa phù đảo vốn là vì trấn thủ phong ma đại trận xây lên, tất nhiên là cự ly vòng xoáy màu trắng không xa, cho nên, nam tử áo bào xanh phi độn không có một lát, liền tới đến vòng xoáy màu trắng biên giới, lúc này cái gặp một nam hai nữ, ba tên không cách nào cảm giác khí tức tu sĩ lơ lửng tại vòng xoáy màu trắng phía trên. Chúc đạo hữu, ba người bọn hắn là người phương nào? Sau một khắc, liền có đông đảo độn quang hướng này mà đến, trong đó phi độn đến nhanh nhất một đạo, lại là đã đi tới nam tử áo bào xanh bên người. Chúc mổ cũng là vừa tới, bất quá xem bọn hắn phá trận tới đây bộ dạng, hơn phân nửa là không có hảo ý. Phiền phức a, cái này ba người đều có thể tại phong ma vòng xoáy phía trên ổn định thân hình, kia không thể nghi ngờ đều là nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ. Chúng ta những người này chỉ sợ đoán chừng liều kinh toàn lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn bọn hắn. Lại là một đạo độn quang bay tới, lộ ra một tên đỏ bào lão giả thân hình, lập tức liền mặt rầu rĩ nói. Mà đang lúc đám người cảm giác khó giải quyết thời điểm, trong ba người cái kia áo xanh thiếu nữ lại đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, cần phải đệ tử đem những người này cũng đuổi rồi. Nghe nói lời ấy, nam tử áo bào xanh bọn người khẩn trương tế ra pháp bảo của mình, hiển nhiên chỉ cần kia áo xanh thiếu nữ hơi có dị động, bọn hắn liền sẽ cùng nhau xuất thủ, không cần, bọn hắn sẽ không quấy rầy chúng ta. Có thế khiến đám người ngoài ý muốn chính là, trong ba người thanh niên mặc áo đen lại mở miệng ngăn trở áo xanh thiếu nữ. Cái này nhất thời làm đám người nổi lên nghi ngờ, nghĩ thầm cái này ba người chẳng lẽ không phải vì phá hư phong ma đại trận mà đến. Bất quá sau một khắc, nam tử áo bào xanh bọn người liền đồng thời không có cái này một phiền não, bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng kinh ngạc phát hiện, tự mình nhục thân dường như bị khảm vào thạch bích, không thể động đậy mảy may, không tốt, đây là cái gì thần thông, người này đến tột cùng ra sao tu vi, ai cũng có thể, mau tới người ngăn cản bọn hắn a. Ngay tại nam tử áo bào xanh bọn người vì thế kinh hãi thất thố thời khắc, thanh niên mặc áo đen kia lại là chậm rãi giơ lên tự mình cánh tay phải, sau đó liền nhẹ nhàng hướng phía dưới nhất trảm, nhưng chính là nhẹ như vậy Tô lại đạm viết một kích, vậy mà đánh ra một đạo dài mấy trăm trượng màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao, lóe lên phía dưới, đạo này màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao trong nháy mắt liền chui vào phía dưới vòng xoáy màu trắng bên trong, đem theo mặt biển một mực tích đến đáy biển, hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, không... Nhìn thấy cảnh này, đám người tất cả đều không hẹn mà cùng muốn rách cả mí mắt bắt đầu, chỉ vì phong ma đại trận vừa vỡ, kia bị trấn áp tại đáy biển vô biên ma khí liền sẽ rút nhanh chóng mà ra, đem thiên nam ô nhiễm thành một mảnh ma vực. Đến lúc đó, không nói bọn hắn những người này, thậm chí tính cả bọn hắn phía sau tông môn, đều muốn bị nặng. Sự tình phát triển cũng đúng là như thế, vòng xoáy màu trắng bị tích mở về sau, toàn bộ hải vực lập tức sóng lớn dâng trào lên, lập tức. Chỉ nghe thẻ nhảy một tiếng vang thật lớn, đáy biển đại lục thuận tiện giống bị xé rách, phá vỡ một đạo dài đến số trăm dặm kẽ đất, đen nhánh ma khí lập tức phóng lên tận trời, hoàn toàn một bộ tiên đạo tận thế cảnh tượng. Xong, nam tử áo bào xanh thấy thế không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, không muốn đi xem, nhưng lại liền nhắm hai mắt cũng làm không được, giữ lại cái này ma uyên quả nhiên là cái gây tai vạ, hôm nay liền đem ngoại trừ. Thanh niên mặc áo đen giờ phút này vẫn là không nhanh không chậm mở miệng. Nói hắn đầu ngón tay liền xuất hiện một đoàn màu vàng rồng linh diễm, đi, bắn ra phía dưới, cái này đoàn giống như nến diễm lớn nhỏ xích kim linh diễm liền bay về phía ma khí trụ lớn, chỉ từ lớn nhỏ đến xem, hai người căn bản không có một tia khả năng so sánh, nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, xích kim linh diễm liền giống như kia rơi vào dầu hỏa ngọn lửa, nhanh chóng khuếch tán ra, cổ này thao thiên ma khí còn không tới kịp xông lên cao ngàn trượng không, liền hoàn toàn bị xích kim linh diễm bao trùm. Lập tức lại một chút xíu thấp xuống dưới, vẻn vẹn qua một canh giờ, xích kim linh diễm liền đốt tiến vào đáy biển kẻ đất bên trong, bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm thanh tịnh, không có bị ma khí ô nhiễm một tia. Lại qua một lát, một đầu xích kim hỏa lan đột nhiên theo trong hư không nhảy lên mà ra, đi tới thanh niên mặc áo đen kia bên cạnh. Lạc mổ cũng không phải chỉ biết phá hư gia hỏa, hôm nay liền cho ngươi hồi hồi máu, vừa nói ý nghĩa không rõ lời nói. Thanh niên mặc áo đen một bên đem một khỏa theo xích kim hỏa lan trong miệng thốt ra ngũ sắc linh bóng, bỏ mặt ném về không trung, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời liền nổ tung một vòng ngũ sắc linh ba, cũng không có khuấy động ra bao xa, liền giống bị cái gì đồ vật thôn phệ, hóa thành một đóa đóa ngũ sắc tường vân, bao trùm toàn bộ thiên nam cùng non nửa vô biên hải, đây là thiên địa linh khí, nhưng vì sao tinh thuần như thế, a, Chúc huynh, ngươi có thể động. Các loại, ta cũng có thể động, vừa rồi kia ba người không thấy. Bọn hắn kia là đem ma uyên ma khí luyện hóa sao, nhanh đi đáy biển nhìn xem, nhóm chúng ta hôm nay nói không chừng là gặp gỡ cao nhân, nhưng lại tại đám người là lần này kinh thiên dị biến kích động thời điểm, nam tử áo bào xanh lại là một mình về tới tự mình sở thuộc phù đảo, đi vào một tòa trong mật thất, quả thật là đem ma khí chuyển hóa làm linh khí thủ đoạn, nhất định phải lập tức thông tri thánh tổ đại nhân, đang khi nói chuyện. Nam tử áo bào xanh hai mắt lại hóa thành quỷ dị dựng thẳng đồng, nhưng hắn không có phát hiện, một trương nhược như ngầm hiện linh phù lúc này đang dán ở sau lưng của hắn, chương 1222, loạn tinh dụ bằng, hừ, cái này khí tức, quả nhiên là nguyên sát, ngay tại nam tử áo bào xanh lấy pháp lực thôi động tế đàn, làm cho một giọt đen nhánh ma huyết trôi nổi mà ra thời điểm, trong mật thất đột nhiên truyền đến người bên ngoài thanh âm, nam tử áo bào xanh nghe vậy tất nhiên là kinh hãi. Nhưng hắn bốn phía nhìn một cái, nhưng không thấy bất luận cái gì bóng người. Đang lúc hắn kinh nghi thời khắc, một đạo xích kim linh diễm liền từ hắn chỗ lưng giấy lên, chỉ là trong nháy mắt, liền đem nó đốt thành một bộ ma bài bốn tay đáng sợ xác chết cháy. Lập tức, cái này đoàn kim diễm một cái chớp động liền đi tới tế đàn phía trên, đem giọt kia đen nhánh ma huyết một bao, liền hư không tiêu thất tại căn này bên trong mật thất. Cùng lúc đó, tại cự ly nơi đây hơn vạn dặm trên mặt biển, Lạc Hồng trên lòng bàn tay diễm quang lóe lên, đoàn kia bao vây lấy ma huyết linh diễm liền thình lình xuất hiện. Sư phụ, chẳng lẽ chính là này máu chủ nhân hại phiền sư tỷ? Lục Trúc giờ phút này trên mặt sát khí hỏi. Sư tỷ của ngươi chưa hẳn liền xảy ra chuyện, việc này không cần đến ngươi quan tâm, vi sư ngày sau tự sẽ đi ma giới một chuyến. Nguyên sát mục đích chính là hắn đem ma khí tụ luyện thành linh khí thủ đoạn, phiền mộng y không phải chính chủ, hơn phân nửa sẽ chỉ bị đề ra nghi vấn cầm tù, giữ được tính mạng khả năng nên là không nhỏ. Ngươi mới tiến giai hóa thần không lâu, còn cần bế quan củng cố tu vi, tiếp xuống liền không cần đi theo vi sư, tiến vào U Minh Động Thiên tu luyện đi thôi. Nhìn chăm chú ma huyết một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên thủ trưởng một nắm, đem phong ấn thu tồn, sau đó liền phất tay mở ra một đạo thông hướng U Minh Động Thiên cửa ra vào, hướng Lục Trúc phân phó nói, là sư phụ. Lục Trúc biết rõ lấy tự mình hiện nay tu vi, căn bản giúp không lên sư phụ giúp, đang có khắc khổ tu luyện một phen dự định, thế là đáp ứng một tiếng về sau, liền lập tức trốn vào U Minh Động Thiên. Ân tiên tử, ngươi cũng đi Thái A Thần Sơn tọa trấn đi. Lạc Hồng lập tức quay đầu mặt hướng ân xảo nói, tiếp xuống không phải còn muốn đi bạo loạn tinh hải sao? Lạc huynh, chẳng lẽ không cần lại để cho ta đuổi những cái kia không có mắt đúng không? Ân xảo hơi nghi hoặc một chút hỏi, nàng trước đây thế nhưng là giúp Lạc Hồng xử lý không ít phiền toái nhỏ. Bạo loạn tinh hải bên kia tinh cung một nhà độc đại, thế cục ổn định cực kỳ, mà lại Lạc mổ cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Cho nên, ân tiên tử vẫn là hỗ trợ chỉ điểm một cái Lục Trúc tốt, nàng dù sao mới vào hóa thần, đối với cái này cảnh giới tu luyện còn chưa quen thuộc. Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc bình tĩnh trả lời, là bởi vì cái này. Ta có thể nghe nói tinh cung đương thời cung chủ chính là một vị đại mỹ nhân, Lạc huynh không phải là cùng hắn cũng có chút giao tình a? Ân xảo đôi mắt nhất chuyển, lại là đột nhiên đặt câu hỏi, ây. Khụ khụ, năm đó Lạc mổ từng tại bạo loạn tinh hải tu luyện qua một đoạn thời gian, tất nhiên là kết bạn quá lúc vẫn là tinh cung thiếu chủ Lăng cung chủ, bất quá, Lạc Hồng trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên, đang muốn giải thích một phen, lại bị ân xảo nửa đường đánh gãy. Lạc huynh không cần hướng ta giải thích, ngược lại ta cũng đang muốn kết bạn một cái đối phương, cái này liền đi trước chuẩn bị. Nói đi, ân xảo liền không có nửa điểm do dự trốn vào U Minh Động Thiên. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng đóng lại động thiên cửa ra vào, lập tức không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm, cái này đào hoa kiếp quả thực không phải dễ chịu, các loại đến linh giới, vẫn là tận lực tránh nhiều đi. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn liền biến mất tại một mảnh ngân mang bên trong. Bạo loạn tinh hải, thiên tinh đảo, so sánh Lạc Hồng năm đó tới đây lúc bấp bênh, hơn nghìn năm sau thiên tinh đảo lại là náo nhiệt phi phàm, vô số thuyền cùng tu sĩ độn quang theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến, làm cho tòa này to lớn hòn đảo cũng có vẻ chật chội không ít. Một ngày này, một vị thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở trên đảo nổi danh Lang Vân Các trước cửa, hồi tưởng lại từng tại oanh oanh yến yến vần quanh bên trong khổ tu luyện khí thuật thời gian, hắn liền không khỏi hiểu ý cười một tiếng, ai ấu, từ đâu tới tuấn tú tiểu ca, tại bên ngoài ngốc nhìn xem làm gì, tiến đến sờ sờ a. Lúc này, trong môn phái một tên đi ngang qua, quần áo mát lạnh luyện khí nữ tu phát hiện Lạc Hồng, lúc này liền tố thủ ở trước ngực trượt đi nói. Tốt gia hỏa, làm ăn này là làm được càng ngày càng mở. Âm thầm cảm thán một câu về sau, Lạc Hồng liền chuẩn bị quay người rời đi, đã thấy một tên người mặc màu trắng cung trang nữ tử từ trời rơi xuống, bồng bềnh hạ xuống. Nàng này mặc như bạch ngọc, bộ dáng kiều mị dị thường, có thể một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra từng tia tinh quang, khí chất vô cùng uy nghiêm. Tham kiến lão tổ, tham kiến lão tổ, chỉ là nhìn thoáng qua, chung quanh một đám tu sĩ liền nhận ra người tới. Nhao nhao sắc mặt kinh hãi hành lễ tham kiến, ở trong đó, thậm chí không thiếu nguyên anh tu sĩ. Bất quá, Lăng Ngọc Linh làm hiện nay bạo loạn tinh hải duy nhất hóa thần tu sĩ, tất nhiên là xứng đáng đám người như vậy lễ kính. Nhưng cứ như vậy, lúc này duy nhất không có hành lễ thăm viếng Lạc Hồng, cũng liền có vẻ phá lệ hạt giữa bầy gà. Cũng may, Lăng Ngọc Linh rất nhanh liền có chút mừng rỡ mở miệng, không có nhường một chút nịnh nọt sự tình có cơ hội phát sinh. Lạc huynh thật là ngươi. Nghĩ không ra sinh thời, ta còn có thể cùng ngươi gặp lại một mặt. Lăng đạo hữu cái này nói đúng chuyện này, sau này nếu chỉ gặp cái này một mặt, hẳn là đạo hữu là muốn cùng Lạc mổ tuyệt giao. Nguyên lai, Lạc Hồng tại mới vừa trèo lên Thượng Thiên Tinh đảo lúc liền cố ý thả ra khí tức, lúc này mới sẽ để cho chính Lăng Ngọc Linh tìm tới. Lăng Ngọc Linh nhất làm cho Lạc Hồng thưởng thức, chính là nàng thông minh, cho nên khi tiếp theo nghe lời này, nàng liền đôi mắt đẹp nhất chuyển, hiểu ra đến Lạc Hồng lần này tìm đến nàng mục đích, Lạc Huynh chẳng lẽ có thể mang ta đi linh giới. Cứ việc Lăng Ngọc Linh thiên tư trác tuyệt, nhưng nhân giới phi thăng con đường đã đứt, nếu không có ngoại lực tương trợ, nàng tất nhiên chỉ có chết già ở nhân giới cái này một cái hạ tràng. Lạc Mỗ có thế phía dưới được đến, tự nhiên là có thể lên phải đi, mang lên cá biệt người cũng là không đáng kể. Cụ thể nhóm chúng ta còn tại tìm địa phương nói chuyện đi. Lạc Hồng lần này đến bạo loạn tinh hải ngoại trừ muốn đón đi Lăng Ngọc Linh bên ngoài, chính là chuẩn bị ở đây đem kia Du Thiên Côn Bằng dẫn ra. Bởi vì hắn trước đây không lâu đã theo vực ngoại thu được Quỷ Vương đưa tin, nói là dò xét đến Du Thiên Côn Bằng ngay tại bạo loạn tinh hải phụ cận giới Bích Du Đảng, nhưng bọn hắn tu vi quá yếu, không cách nào tới bắt được liên lạc. Giảng Vân Hoa mặc dù đề nghị nàng bỏ ra mặt, nhưng lại bị Lạc Hồng ngăn trở. Dù sao cái này Du Thiên Côn Bằng cũng không phải ăn chay, đến lúc đó nếu là không nói hai lời đem Giảng Nguyên Hoa nuốt, vậy thì phiền toái. Đến tiếp sau hố cái này đại điểu kế hoạch bên trong, nàng thế nhưng là 10 điểm mấu chốt, kể từ đó, vậy liền chỉ có dùng biện pháp cũ, lấy La Hầu khí tức, đem dẫn tới nhân giới tới. Cái này Du Thiên Côn Bằng sở dĩ một mực tại nhân giới băn khoăn không đi, chính là vì Na La Hầu, bất quá hắn hiển nhiên không biết rõ, tại lần trước sau đại chiến, hắn là đi chữa thương, có thể La Hầu lại bị trăm con trùng cho thừa lúc vắng mà vào, đã tại đại chiến bên trong cùng kỳ đồng quy về tận, thành Nam Cung Uyển cơ duyên. Đối với người ta mà nói, vô luận tại nhân giới chỗ nào, cũng không có khác biệt lớn, dứt khoát liền đến cái này Lan Vân Các ngồi một chút đi. Lăng Ngọc Linh nói liền đưa tay vừa mời, nơi đây sẽ có hay không có nhiều không ổn, Lạc Hồng là không quan trọng, nhưng Lăng Ngọc Linh làm nữ tử xuất nhập phong nguyệt trận chỗ luôn luôn không tốt. Khanh khách, Lạc Huynh chẳng lẽ nơi đây còn cùng ngàn năm trước, cái này Lan Vân Các thế nhưng là đã sớm không làm da thịt sinh ý, đổi bán các loại nữ tu pháp y, nghe nói đây là năm đó người nào đó ở đây tạm cư lúc, cho kia lão Lan Vân các chủ cung cấp linh cảm đây. Lăng Ngọc Linh nghe vậy lúc này khẽ cười một tiếng, sau đó hướng Lạc Hồng trừng mắt nhìn nói, ta đi, tự như là có chuyện như thế, trách không được vừa rồi kia nữ tu trên đùi còn mặc tất chân đồng dạng đồ vật. Lạc Huynh nếu là ưa thích loại này kiểu dáng, bản cung chủ cũng không phải không thể mặc nha. Dường như nhìn ra Lạc Hồng xấu hổ, Lăng Ngọc Linh ngay lập tức dường như cười chế nhạo truyền âm nói, khụ khụ, Lăng đạo hữu vẫn là đừng nói giỡn. Đã như vậy, nhóm chúng ta liền đi lên ngồi một chút đi. Lạc Hồng giờ phút này không khỏi một bên chính thầm nghĩ đối ân xảo dự kiến trước, một bên hướng Lan Vân Các đi đến. Không bao lâu, hai người liền tại lầu ba một gian trong nhã thất ngồi đối diện xuống tới. Lăng đạo hữu, ngoại trừ có thể dẫn ngươi đi linh giới bên ngoài, Lạc Mỗ còn có thể cho quý cung một cái định giới châu. Chỉ cần dựa theo Lạc Mỗ đưa ra bí thuật, đem này châu tại một chỗ tế luyện 500 năm khoảng chừng. Ngày sau liền có thể đây là cơ bố trí phi thăng đại trận, làm cho bạo loạn tinh hải Nguyên Anh trở lên tu sĩ, đều có thể phi thăng linh giới. Vừa mới ngồi xuống, Lạc Hồng liền thẳng vào chủ đề nói, 500 năm. Cái kia không biết tế luyện vật này nhưng có tu vi yêu cầu, tiếp nhận bị phong ấn định giới châu, Lăng Ngọc Linh đôi mi thanh tú lúc này nhăn lại hỏi, kết đan tu sĩ mặc dù cũng miễn cưỡng có thể, nhưng cái này thời gian sẽ phải kéo dài gấp 2-3 lần. Cho nên tốt nhất vẫn là phó thác cho Nguyên Anh trở lên tồn tại. Lạc Hồng gợn sóng trả lời, Lạc Huynh thật đúng là cho ta ra cái nan đề, như vậy thay người khác làm quần áo cưới sự tình, ta nên nơi nào đi tìm nhân tuyển thích hợp. Lăng Ngọc Linh lúc này cười khổ nói, Nguyên Anh tu sĩ tuy có ngàn năm thọ nguyên, có thể tuyệt đại đa số Nguyên Anh tu sĩ đều là tại 300-400 tuổi lúc kết anh, nếu là hoang phế tu vi tế luyện định giới châu 500 năm, coi như ngày sau có thế phi thăng linh giới, cũng khó có thể đột phá hóa thần, loại này đối với mình không có chút nào chỗ tốt, hoàn toàn vì hậu nhân trải đường sự tình, tất nhiên là cực ít có người chịu làm. Ha ha, Lăng đạo hữu rất không cần phải vì thế buồn rầu, 500 năm đối nhân tộc tu sĩ mà nói lại là rất dài, nhưng đối những cái kia hóa hình yêu thú tới nói, lại chỉ là một lần bế quan sự tình. Không dối gạt Lăng đạo hữu, nhân tộc cùng yêu tộc tại linh giới đã kết thành đồng minh, cùng chống chọi với còn lại dị tộc. Cho nên các loại định giới hạn phi thăng đại trận hoàn thành về sau, quý cung đối hóa hình yêu thú thái độ cũng cần thích hợp biến. Lạc Hồng lúc này phất phất tay, khẽ cười một tiếng nói, lại có việc này, vậy ta biết rõ nên làm như thế nào. Chấn kinh một cái chớp mắt về sau, Lăng Ngọc Linh liền sắc mặt ngưng trọng có chút gật đầu, nhưng rất nhanh nàng liền lại đã phủ lên nụ cười, hướng Lạc Hồng nói, Lạc huynh mỗi lần tới tìm ta đều là có việc muốn nhờ, nghĩ đến lần này cũng nên sẽ không ngoại lệ a cái này. Ha ha, Lạc mỗ thật là có một chuyện muốn thỉnh Lăng đạo hữu hỗ trợ, chắc hẳn Lăng đạo hữu còn nhớ rõ năm đó ở ngoại hải cách giới đấu pháp hai đầu chân linh, Lạc mỗ lần này hạ giới, chủ yếu chính là vì một trong số đó du thiên côn bằng, mà muốn khiến cho hiện thân, nhất định phải mô phỏng ra đủ mạnh La Hầu khí tức, cái này liền cần phải mượn Quý cung phòng hộ nội hải 36 tinh đấu đại trận, còn xin Lăng đạo hữu tạo thuận lợi. Lạc Hồng hoàn tuyền quỷ thủ mặc dù dùng đại lượng La Hầu trên người linh tài luyện chế mà thành, nhưng đại bộ phận La Hầu khí tức sớm đã tại luyện chế quá trình bên trong tán đi, muốn cách giới bích nhường du thiên côn bằng cảm ứng được, liền cần tăng phúc một cái, mà tinh cung dùng để ngăn cách bên trong ngoại tinh hải thượng cổ đại trận, chính là có sẵn thủ đoạn. Lạc huynh chỉ cần không phải cùng kia du thiên côn bằng khai chiến, bản cung tất nhiên là đồng ý giúp đỡ. Cứ việc 36 tinh đấu đại trận liên quan trọng đại, nhưng Lăng Ngọc Linh ngay lập tức vẫn không có do dự nói, Lạc mỗ mặc dù đã có không nhỏ thần thông, nhưng như thường tình huống dưới, còn không phải là đối thủ của chân linh, cho nên Lăng đạo hữu yên tâm đi, lần này động tĩnh sẽ không quá lớn. Lạc Hồng lúc này cam đoan nói, nuốt sống tiên nguyên thạch vị đắng, hắn cũng không muốn lại ăn một lần. Tốt, ta cái này đi nhường trong cung trưởng lão chuẩn bị, sau 10 ngày, Lạc huynh đến Thánh Sơn chi đỉnh tìm ta là được. Vừa được đến Lạc Hồng cam đoan, Lăng Ngọc Linh liền lôi lệ phong hành đứng lên nói đi, nàng liền hóa thành một đạo màu trắng độn quang, bay ra Lan Vân Các, đợi hắn sau khi đi xa, Lạc Hồng lúc này một bên thưởng thức trà, một bên thúc giục một cái thần niệm, lập tức, Lan Vân Các cửa ra vào liền xuất hiện một cái đầu mang thiết diện kim bào nam tử, cái thấy người này trực tiếp đi vào trong các, rất nhanh liền tới đến kia có kết đan tu vi Lan Vân Các chủ trước mặt, ây, vị khách quan kia, có gì cần sao? Lan Vân Các chủ kiến hình dáng đánh giá mắt kim bào nam tử, phát hiện nhìn không thấu đối phương tu vi về sau, lập tức cẩn thận nghiêm túc hỏi, tại hạ muốn mua Quý các pháp y, kim bào nam tử lúc này không thấy hỉ nộ nói, a, kia khách quan muốn loại nào, nhóm chúng ta cái này có Lưu Vân Các bay kiểu, cũng có màn đêm mịt mờ, nghe xong đã tới sinh ý, Lan Vân Các chủ liền lập tức giới thiệu, có thể mới lên cái đầu, ba, một tiếng, một cái lửa đỏ tinh thạch liền bị kim bào nam tử đập vào trên quầy. Một khối linh thạch, từ đâu tới quỷ nghèo, dám đến tiêu khiển lão nương. Lan Vân Các chủ lập tức ở trong lòng oán thầm một câu, có thể sau một khắc, nàng liền phát hiện khối này màu đỏ linh thạch tán phát linh lực rất không thích hợp, cực phẩm linh thạch. Đây là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch, Lan Vân Các chủ hai mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt bỗng xuất hiện đồng dạng mà kinh ngạc thốt lên bắt đầu, một bả nhấc lên màu đỏ linh thạch bảo hộ ở ngực, liền thần sắc thấp thỏm hướng Lạc Hồng hỏi. Khối này cực phẩm linh thạch, tiền bối thế nhưng là dự định toàn bộ mua bản các pháp y, từng, cho ta cũng chứa ở cái này trong túi trữ vật. Kim bào nam tử ngay lập tức bình tĩnh vô cùng lấy ra một cái túi trữ vật nói đùa sao, thật là cực phẩm linh thạch, hẳn là nhìn lầm đi, các chủ, có thể để cho nhóm chúng ta kiến thức một chút không? Từ Vu Lan Vân các chủ thất thố, động tĩnh của nơi này đã sớm bị trong các đông đảo nữ tu phát giác, giờ phút này không khỏi mặt mũi tràn đầy tò mò vây quanh, sau đó, nàng nhóm liền gặp được nhường nàng nhóm đỏ bừng mặt một màn, cái gặp, Lan Vân các chủ trên thân linh quang lóe lên, trên người nàng ngoại trừ áo lót bên ngoài pháp y liền đều bị cởi ra, có thể nàng không chút nào chưa phát giác xấu hổ, ngược lại hướng vây tới chúng nữ kích động vạn phần mà nói, các ngươi cũng còn thất thần làm gì, nhanh cũng cởi a, bản các pháp y cũng bị vị tiền bối này bao hết, khụ khụ, các chủ hoàng thỉnh lãnh tĩnh một chút, tại hạ chỉ cần hoàn toàn mới, gặp đối phương ván đầu. Kim bào nam tử lúc này ngăn cản nói, nghe nói lời ấy, Lan Vân các chủ trong mắt lập tức lóe lên một vòng vẻ thất vọng, lập tức liền phân phó chúng nữ tiến đến khố phòng chuyển hàng, tốt gia hỏa, kém chút cho bản thể làm ra một cái tin tức lớn. Kim bào nam tử giờ phút này không khỏi thầm nghĩ may mắn, nhưng hắn cũng không biết rõ, nguyên nhân chính là hắn hành động hôm nay, ngày sau Lan Vân các bên trong mới có thể chảy ra kim bào hào khách cái này một truyền thuyết, tại cực phẩm linh thạch khởi động dưới. Thiên tinh đảo pháp y ngành nghề lúc này liền bộc phát thức phát triển, thậm chí từ từ cải biến toàn bộ bạo loạn tinh hải quần áo văn hóa, mà lại theo định giới hạn phi thăng đại trận xây thành, cổ này gió đông còn một chút xíu quét đến linh giới, rất được các phương yêu nữ yêu thích. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, 10 ngày kỳ hạn rất nhanh liền qua, tại thiên tinh Thánh Sơn chi đỉnh tiếp nhận Lăng Ngọc Linh đưa tới trận bàn về sau, Lạc Hồng lập tức liền bấm niệm pháp quyết thi pháp bắt đầu, cái gặp. Tay phải hắn năm ngón tay cuối cùng mở thủy nguyên nguyên không ngừng mà tuôn ra hắc khí, không có vào phía trên chậm chạp chuyển động trận bàn bên trong, rất nhanh liền làm cho cấp trên phù văn biến sắc. Lăng Ngọc Linh giờ phút này ngay tại cách đó không xa đứng ngoài quan sát, trong lòng không khỏi suy đoán lên Lạc Hồng dự định thi triển thủ đoạn gì. Nhưng vào lúc này, nàng lại bỗng nhiên phát hiện sắc trời tối sầm lại, mảnh ngẩng lên đầu nhìn lại, liền gặp Thiên Tinh đảo trên không đã bị một mảnh tấm màn đen bao phủ, mà lại vô luận từ cái kia phương hướng nhìn lại, đều là không thể nhìn thấy phần cuối. Sau một khắc, tựa như thương lượng xong, 36 đạo phi kiếm truyền thư đồng thời hướng nàng kích xạ mà tới. Thông minh như nàng lập tức hiểu ra tới, lúc này chỉ sợ toàn bộ bên trong tinh hải đều đã xuất hiện tấm màn đen che trời dị tượng. Lạc huynh, đây chính là ngươi nói sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh. Lăng Ngọc Linh lúc này chỉ cảm thấy tin cái quỷ, Lạc Hồng hắn rất hư. Chương 1223, thẳng thắn cùng liên thủ. Lúc này nếu là có người từ trong tinh hải phía trên bầu trời quan sát xuống dưới, liền sẽ nhìn thấy một mảnh to lớn vô cùng sương mù màu đen màng, tựa như một cái cự bát chụp tại trên mặt biển. Sau một khắc, cái này sương mù màu đen màng liền quay cuồng lên, cũng từ đó không ngừng mà truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, màu đen thiểm điện cũng bắt đầu ở mặt ngoài chớp động, mà đang lúc nội tinh hải vô số tu sĩ, là như vậy cải thiên hoán địa kinh khủng dị tượng mà sợ hãi không thôi thời điểm, trên bầu trời lại truyền tới bén nhọn tầm thanh âm, mặc dù bởi vì tấm màn đen cách trở, chúng tu không cách nào nhìn thấy bầu trời phía trên xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức phô thiên cái địa đè xuống kinh khủng linh áp, lại là trực tiếp trên mặt biển khơi dậy sóng gió động trời cùng vô số gió lốc. Cũng may Lăng Ngọc Linh sớm nhường tất cả đảo cũng chuẩn bị xong bảo hộ đảo đại trận, nếu không cái này lập tức liền có thể nhường nội tinh hải thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề. Lúc này, Lạc Hồng đứng tại tấm màn đen phía trên, nhìn qua kia toàn thân bích thanh, chừng 300 trượng to lớn côn bằng chi trảo, lại ngữ khí bình tĩnh hành lễ truyền âm nói, không biết côn bằng tiền bối còn nhớ rễ bối, là ngươi cái này tiểu tử. Ngươi cùng Na La Hầu ngược lại là duyên phận không cạn, bản tọa tự sẽ nhớ ngươi một công. Lúc này bầu trời phía trên to lớn hắc ảnh chính là Du Thiên Côn bằng bản thể, bởi vì cách giới bích, hắn còn chưa phát hiện La Hầu khí tức vấn đề. Tiền bối đừng vội động thủ, Na La Hầu bây giờ đã không tại bản giới, ngay lập tức khí tức chỉ là vãn bối kích phát mà thôi. Lạc Hồng trực tiếp liền nói ra chân tướng, cái gì? Du Thiên Côn bằng nghe vậy còn không quá tin tưởng, lúc này đem cự trảo thu hồi. Sau đó đạo kia bị hắn xé mở trong vết nứt không gian, liền xuất hiện một cái màu xanh cự nhãn, dám lừa gạt bản tọa, ngươi tiểu tử là muốn tìm cái chết không thành. Xác nhận chân tướng về sau, trên bầu trời lập tức truyền đến Du Thiên Côn bằng gầm thét thanh âm, linh ba xung kích phía dưới, trong nháy mắt liền làm sương mù màu đen màng mảnh chấn động, các loại dị tượng trở nên càng thêm dọa người, vãn bối không dám, lần này cả gan dẫn tiền bối hiện thân, không vì cái gì khác, chỉ vì đưa tiền bối một trận cơ duyên. Không biết tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bối hiện nay nhưng có Huyền Thiên Linh Bảo mang theo hỗ trợ tu luyện, Lạc Hồng không dám thừa nước đục thả câu, lúc này lại bắt đầu lừa dối. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Bằng ngươi cũng có thể chạm đến Huyền Thiên Linh Bảo. Du Thiên Côn bằng nghe vậy tất nhiên là không tin, nhưng ngữ khí lại vô ý thức chậm lại rất nhiều. Hiển nhiên Huyền Thiên Linh Bảo đối với hắn mà nói vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Vãn bối đã dám đến, tất nhiên là có chỗ ỷ vào, cách giới thuyết nói nhiều có không tiện, còn xin tiền bối tại giới bích bên ngoài chờ một chút, vãn bối cái này tới. Du Thiên Côn bằng tán phát linh áp quá mạnh, tiếp tục bên trong tinh hải sẽ phải không chống nổi, thế là Lạc Hồng nói đi, trên thân liền ngân mang lóe lên, trực tiếp phá giới mà ra, đi vào vực ngoại về sau, Lạc Hồng lúc này liền gặp được một đầu dương cánh 7-8 ngàn trượng thanh vũ cự bằng, chỉ là đứng ở giới bích phía trên không nổi. Khí thế liền cực kỳ bức nhân, nói đến, đây là Lạc Hồng lần thứ nhất nhìn thấy có toàn thịnh thực lực chân linh bản thể, không khỏi nhường hắn cùng lúc trước nhìn thấy kia hai tôn tương đối, chỉ từ khí tức trên phán đoán, cái này Du Thiên Côn bằng nhưng so sánh trọng thương chí dương huyền xà mạnh hơn gấp bội, cho nên nếu là đấu lên pháp đến, Lạc Hồng trừ phi lại nuốt một lần tiên nguyên thạch, nếu không là không thể nào có cái gì phần thắng, bất quá, so sánh đề long loại này thượng cổ chân linh. Cái này Du Thiên Côn bằng khí tức rõ ràng không có như vậy hùng hậu, trên thực lực hẳn là cũng sẽ có thật lớn chênh lệch, hợp thể hậu kỳ. Tiểu tử, ngươi cái này tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh, chắc là tại linh giới đạt được không nhỏ cơ duyên a. Cảm ứng được Lạc Hồng chân thực khí tức, Du Thiên Côn bằng không khỏi lại thêm mấy phần hứng thú, từ trên cao nhìn xuống Lạc Hồng nói, bất quá là thu được một vị tiền bối truyền thừa mà thôi, đối tiền bối mà nói tính không được cái gì. Lạc Hồng lập tức qua loa một câu, hừ. ngươi liền xem như đại thừa tu sĩ, bản tọa giờ phút này cũng là nói ăn ngươi liền ăn ngươi. Như lời ngươi nói Huyền Thiên Linh Bảo là chuyện gì xảy ra, nhanh cho bản tọa tinh tế nói tới. Du Thiên Côn Bằng lúc này hừ lạnh một tiếng, một bộ lười nhác cùng Lạc Hồng nói nhảm bộ dáng nói, tất cả chân linh đều là áp đảo đồng dạng đại thừa tu sĩ phía trên tồn tại. Du Thiên Côn Bằng ngay lập tức lời nói này đến, thế nhưng là một điểm không có khoa trương thành phần, ha ha, kiêu căng tốt, vượt kiêu căng càng tốt. Lạc Hồng giờ phút này trong lòng là một điểm không buồn, cười thầm một tiếng sau liền cung kính mà nói, vãn bối lần này chính là thụ linh giới Lôi Minh Đại Lục Ngân tộc nhờ vả, muốn mời tiền bối tiến đến đảm nhiệm ngân tộc cung phụng chân linh, tiền bối chỉ cần ký kết pháp tắc khế ước, ngân tộc liền sẽ đem Huyền Thiên Linh Bảo Ngũ Lôi Chân Giáp, hai tay dâng lên, cung phụng chân linh. Vậy chẳng phải là muốn đem bản tọa khóa kín tại linh giới, nghe nói Lạc Hồng đưa ra điều kiện, Du Thiên Côn Bằng ngược lại là không có hoài nghi Huyền Thiên Linh Bảo thật giả, ngược lại lo lắng cho tự do vấn đề, làm Du Thiên Côn Bằng, thôn phệ vạn giới nguyên khí mới là tu luyện nhanh nhất đường tắt, nếu là sau này cũng không cách nào ly khai linh giới, phương diện này sẽ phải rơi xuống, nuốt luyện nguyên khí chỉ có thể nhường tiền bối hướng thượng cổ chân linh trưởng thành, mà thu được Huyền Thiên Linh Bảo về sau, lại có thể để cho tiền bối có cơ hội dẫn ngộ chân lôi pháp tắc. Trước đây người không cần phải gấp gáp tại nhất thời, nhưng cái sau lại là cần cực lớn cơ duyên, tiền bối nên không khó lấy hay bỏ mới đúng. Lạc Hồng lúc này là Du Thiên Côn Bằng phân tích lên lợi hại tới, ha ha, ngươi tiểu tử đối với chuyện này như thế để bụng, thế nhưng là có thế từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì. Nhưng mà Du Thiên Côn Bằng nghe vậy lại là hai mắt nhất chuyển, hướng Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, ây, kỳ thật cũng không có gì, chính là ngân tộc bên kia đáp ứng sau khi chuyện thành công, sẽ đem vị kia thượng cổ tiền bối sáng tạo Thiên Lộc Ngũ Lôi Chân Pháp truyền cho vãn bối. Gặp Du Thiên Côn Bằng mắt câu, Lạc Hồng lúc này ra vẻ khó xử nói, ồ, một môn công pháp liền có thể để ngươi như thế bán mạng, có chút không đủ a. Du Thiên Côn Bằng lập tức hoài nghi nói, thôi, việc này vãn bối vốn là tính toán đợi tiền bối đáp ứng lại cáo tri tiền bối, nhưng tiền bối đã như vậy để ý, vậy vãn bối trước hết đi thẳng thắn. Tiền bối cũng biết vãn bối chính là nhân tộc tu sĩ, mà lần này sở dĩ có thể vì ngân tộc làm việc, chính là bởi vì vãn bối dùng bí thuật ngụy trang thành ngân tộc tu sĩ. Nguyên nhân gây ra thì là vì chui vào ngân tộc nội bộ thánh vực bí khố, lại không nghĩ thật đúng là bị vãn bối đụng phải một phen cơ duyên, phát hiện ngân tộc bên trong bí tàng Ngũ Lôi Chân Giáp. Này giáp bị các loại cấm chế bảo hộ đến cực kỳ nghiêm mật, vãn bối tất nhiên là không cách nào mang đi. Có thể có lẽ vãn bối trời sinh liền thích hợp tu luyện lôi đạo thần thông, lại thông qua tham ngộ bảo vật này khí tức có chỗ đốn ngộ, tiến tới thoát thai hoán cốt, nhưng cũng bởi vậy làm ra không nhỏ động tĩnh, bị trông coi thánh vực ngân tộc đại thừa phát hiện. Bất quá cũng may vị kia ngân tộc đại thừa có thương tích trong người, không có phát hiện vãn bối nhân tộc thân phận, cũng bởi vì coi trọng vãn bối thiên tư, miễn đi vãn bối lén xông vào bí khố đại tội. Có thể vãn bối biết rõ tiếp tục đợi tại ngân tộc sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy, sau đó liền nhớ tới tiền bối. Lạc Hồng lúc này liền đem việc của mình trước điên tốt một phen lý do thoái thác nói ra, ha ha, thì ra là thế, ngươi cái này tiểu tử muốn kia công pháp không giả, nhưng chủ yếu hơn mục đích là nghĩ thừa dịp cung phụng đại điển thoát thân, đúng không? Du Thiên Côn Bằng tự cho là khám phá Lạc Hồng, lập tức liền tự hành não bổ một phen, không tệ, ngân tộc bây giờ cũng chỉ có một vị đại thừa tu sĩ. Hắn một khi bị cung phụng đại điển ngăn chặn, vãn bối liền có thoát thân cơ hội. Lạc Hồng thừa cơ cường điệu lên ngân tộc chỉ có một cái đại thừa sự thật. Ngươi tiểu tử lá gan cũng là đủ lớn, thậm chí ngay cả bản tọa cũng cho lợi dụng lên. Du Thiên Côn Bằng ngữ khí đột nhiên mãnh liệt nói, tiền bối cái này không phải cũng không chịu thiệt mà. Ngữ khí mặc dù lệ, lại không sát khí, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức cũng chỉ là rực rỡ cười nói, không tệ, hợp tác cùng có lợi. Bản tọa xác thực không có lý do ở phương diện này trách tội ngươi, bất quá bản tọa có chút hiếu kỳ, ngươi tiểu tử là tìm hiểu ra cái gì thần thông, mới khiến cho kia ngân tộc đại thừa tha thứ ngươi tự tiện xông vào bí khố sai lầm. Du Thiên Côn Bằng ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mắt thấy mới là thật, cái này. Vãn bối, Lạc Hồng nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại tràn đầy một bộ vẻ chần chờ, thế nào, ngươi còn sợ bản tọa chiếm ngươi thần thông hay sao? Vẫn là nói, ngươi mới vừa nói đến căn bản chính là một phái nói ngoa. Du Thiên Côn Bằng thấy thế lập tức thanh âm trầm xuống, trong mắt sát ý lật qua lật lại bắt đầu, tiền bối nói đúng, là vãn bối quá lo lắng, đây là vãn bối tham ngộ chân lôi pháp tắc tu thành chân lôi pháp thể, bêu xấu, nói đi. Lạc Hồng quanh thân liền lóe lên màu tím lôi quang, lại là thôi động lên kinh lôi tiên thể, lập tức, độc thuộc về tiên thể pháp tắc khí tức liền làm Du Thiên Côn bằng hai mắt trừng một cái, trong miệng, cái này, lộ ra kinh sợ. Cốt tiểu tử, ngươi lại tìm hiểu ra chân tiên pháp thể, trách không được phạm vào lớn như vậy tội đều có thể được tha thứ. Khi ngân tộc đại thừa sợ không phải muốn đem ngươi bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Du Thiên Côn bằng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một cái nhân tộc tu sĩ có thể chân lôi pháp tắc trên cùng hắn sánh vai cùng, Huyền Thiên Linh Bảo quả nhiên là có thể hóa một nát thành thần kỳ chí bảo. Thán phục một tiếng về sau, Du Thiên Côn bằng trong lòng lúc này tham ý tăng nhiều, ánh mắt chớp động hai lần, đầu liền hướng Lạc Hồng bên này lại gần một điểm nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối Lạc Hồng. Tốt, Lạc tiểu tử, bản tọa cái này có một cái đề nghị, cũng có thể đồng thời thỏa mãn ngươi ta cần thiết, ngươi có thể nguyện ý nghe nghe, vãn bối xin lắng tai nghe, ha ha, chớ khẩn trương, bản tọa chỉ là nghĩ vẹn toàn đôi bên một chút, ngươi xem, ngươi cũng không phải ngân tộc tu sĩ, cần gì phải vì đó hưng suy cân nhắc, không như lai làm một lần bản tọa nội ứng, nhô ra kia ngũ lôi chân giáp vị trí, đến lúc đó, bản tọa trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, ngươi thì thừa cơ đào tẩu, há không đẹp quá thay. Du Thiên Côn bằng cái này đợt là không có ý định làm cái gì lấy hay bỏ, mà là tất cả đều muốn, thế nhưng là tiền bối, vãn bối mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp tu thành pháp thể, nhưng lại không có thích hợp công pháp, ngày đó Lạc Hồng lúc này mặt ngoài do dự, trong lòng lại lấy trong bụng nở hoa, Du Thiên Côn bằng khẩu vị càng lớn, hắn lần này thành công khả năng cũng liền càng cao, kia bộ phá pháp quyết tính là gì, sau khi chuyện thành công, bản tọa trực tiếp truyền cho ngươi một môn kinh lôi tiên thể thuật. Kia thế nhưng là bản tọa đắc ý thần thông, tuyệt không phải linh giới công pháp nhưng so sánh, vì thuyết phục Lạc Hồng, Du Thiên Côn bằng lúc này ném ra một khối lớn hương mồi, ha ha, cái này cũng không nhờ ngươi dạy, vậy thì tốt, vãn bối liền tin tiền bối một lần, còn xin tiền bối sau đó liền theo vãn bối trở về linh giới. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là chần chờ một phen, lập tức liền giống như ngoan hạ quyết tâm, đột nhiên chắp tay nói, từng, nhiều nhất ngươi một tháng thời gian. Kinh lôi tiên thể xuất hiện nhường Du Thiên Côn bằng hoàn toàn tin tưởng Lạc Hồng lời nói, giờ phút này hắn ngược lại so Lạc Hồng còn muốn gấp hơn, vãn bối nhất định mau chóng, còn xin tiền bối ban thưởng liên lạc thủ đoạn. Lạc Hồng không sợ hắn gấp, tất nhiên là lập tức đáp ứng nói. Vừa mới nói xong, một đạo thanh sắc lưu quang liền hướng Lạc Hồng bay vụt mà đến, tới gần về sau lại bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một cái màu xanh linh vũ, vẫn là cùng trước đó, lấy tinh huyết thôi động, liền có thể liên hệ bản tọa. Nói đi, Du Thiên Côn bằng liền vỗ cánh mà đi, ly khai nhân giới mảnh này tiểu giới tụ tập khu vực trước, hắn cũng có một chút đầu đuôi muốn thu, đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, Lạc Hồng chỉ là khóe miệng có chút nhất câu, liền quay trở về nhân giới, ngân mang lóe lên, hắn liền xuất hiện lần nữa tại Thiên Tinh Thánh Sơn chi đỉnh, hút tới tung bay ở không trung thanh đồng trận bàn, thần niệm khẽ động liền khiến cho những hắc khí kia chảy trở về đến hắn tay phải bên trong, lập tức, bao phủ toàn bộ nội tinh hải dị tượng liền bắt đầu phi tốc biến mất, vô số sinh linh có thể nặng thấy sắc trời. Lăng đạo hữu, được chuyện, Lạc mổ trong một tháng liền muốn ly khai, ngươi nhanh đi chuẩn bị, bất quá, linh thạch cái gì cũng đừng mang theo, Lạc mổ cái này dư thừa không ít, ngươi lấy trước đi dùng đến, cảm niệm tại Lăng Ngọc Linh hỗ trợ, Lạc Hồng lúc này ném ra một cái túi trữ vật, bên trong đồ vật khác không có, liền chỉ là chứa 100 khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Vậy ta liền không khách khí với Lạc huynh, một tháng sau, nhóm chúng ta vẫn là ở đây gặp mặt, trước khi đi Lăng Ngọc Linh chuyện cần làm xác thực không ít, ngay lập tức tiếp nhận túi trữ vật sau cũng không xem xét, liền qua loa tới eo lưng ở giữa một tràng, vừa mới ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, nàng liền hóa thành một đạo màu trắng độn quang, hướng phía dưới tinh cung đại điện bỏ chạy, Lạc Hồng ngay lập tức đã không có địa phương khác muốn đi, tại nhân giới cũng không có biện pháp tu luyện, dứt khoát liền ngồi xếp bằng xuống. Phóng xuất thần thức, nếu là tại thần thức phạm vi bên trong phát hiện hạt giống tốt, hắn liền sẽ gọi một cái thời gian huyễn thân đi qua khảo nghiệm một phen, chỉ cần khảo nghiệm kết quả có thể làm hắn hài lòng, liền trực tiếp cho thấy thân phận, hướng hắn bản thân cùng trưởng bối, nói rõ có thể đem hắn mang lên linh giới một chuyện. Trong quá trình này, đã sớm khó chịu chỉ có Lạc Hồng người tài ba trước hiển thánh ngân tiên tử, hết sức chủ động ra đại lực. Cuối cùng, 10 điểm có ý tứ nhường ngân tiên tử truyền thuyết ngược lại so Lạc Linh Tôn. Tại bạo loạn tinh hải truyền bá đến còn muốn rộng khắp, đương nhiên, năm đó những cái kia cùng hắn kết bạn tu sĩ hậu nhân, Lạc Hồng tự sẽ chiếu cố nhiều hơn một cái, cũng tỷ như vị kia tại Lan Vân các chơi gái đến mất liên lạc gia hỏa, như thế một tháng rất nhanh liền đi qua, Lăng Ngọc Linh lại xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt lúc, hắn không nói hai lời liền mở ra U Minh Động Thiên, đem đặt đi vào, cuối cùng mắt nhìn cái này tự mình tiên lộ bắt đầu thế giới, Lạc Hồng chỉ là nhẹ nói một tiếng đi, thân hình liền dần dần biến mất. Cùng lúc đó, vừa mới trốn vào U Minh Động Thiên Lăng Ngọc Linh không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng đầu tiên là hướng huyết hải nhìn thoáng qua, lập tức liền cảm giác thể nội khí huyết có chút không khoái, vội vàng dời đi ánh mắt. Tiếp lấy lại là hướng Thi Lục chỗ sâu nhìn ra xa một cái, đã thấy một cái to lớn khó mà tưởng tượng xương rắn kéo dài tại phía trên dãy núi, tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng lại cực nóng khí tức. Không cần nhiều xem, nếu không đạo hữu tâm thần chắc chắn sẽ bị thương, chẳng lẽ Lạc huynh tại ngươi tiến đến trước không có đã thông báo sao? Đột nhiên, một đạo thanh lãnh đến giống như không có tình cảm giọng nữ tại Lăng Ngọc Linh vang lên bên tai, nhưng nàng lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi chính là Ân đạo hữu đi, Lạc huynh đã thông báo ta, có quan hệ nơi đây hết thảy đều có thể hỏi ngươi. Đánh giá Ân xảo một phen về sau, Lăng Ngọc Linh không khỏi ưỡn ngực trả lời, càng như thế không chú ý, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Ân xảo nghe vậy lại là trước tiên là nói về một câu ý nghĩa không rõ lời nói, sau đó mới tiếp tục đối Lăng Ngọc Linh nói, kia Lạc huynh nhưng có cho ngươi cái gì đồ vật, ngược lại là có cái túi trữ vật. Lăng Ngọc Linh những ngày này xử lý tinh cung các loại sự vụ cũng bận bịu ván đầu, bị Ân xảo một nhắc nhở như vậy, mới nhớ tới Lạc Hồng cho cái kia túi trữ vật, lúc này thuận tay liền hái xuống. Nhưng vào lúc này, Ân xảo lại là đột nhiên lấy pháp lực một nhíp, đem kia túi trữ vật chiếm đi qua, thôi đi. Vậy mà cho 100 mai cực phẩm linh thạch, thật đúng là bất công. Thần thức hướng bên trong túi trữ vật tìm tòi về sau, Ân xảo một mực không có gì biểu lộ trên mặt, lại không khỏi nhíu mày. Ân đạo hữu đây là ý gì? Nhanh trả lại cho ta. Lăng Ngọc Linh lúc này tất nhiên là tức giận lên, thần niệm khẽ động, liền đem túi trữ vật đoạt lại. Mà Ân xảo đối với cái này cũng không có ngăn cản, chỉ là 10 điểm nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Ngọc Linh nói, Lăng đạo hữu, nhóm chúng ta liên thủ đi. Cái gì cùng cái gì a? Ngươi người này vì sao cổ quái như vậy? Lăng Ngọc Linh trực tiếp liền mộng, hoàn toàn làm không rõ Ân xảo ý nghĩ, nhưng lại tại nàng muốn đi tìm Lục Trúc thời điểm, nhưng lại nghe Ân xảo nói, không liên thủ, các loại đến linh giới, Lạc huynh nhất định sẽ xa lánh chúng ta. Chương 1224, tự cho là thông minh. Đối với U Minh Động Thiên bên trong phát sinh đối thoại, Lạc Hồng tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, hắn giờ phút này đã về tới giới thuyền, đang đứng trên bong thuyền. Ngẩng đầu nhìn đem thân thể rút nhỏ hơn trăm lần Du Thiên Côn Bằng, vĩ khuất tiền bối, chỉ cần một lát liền tốt, cũng cho ngươi tiểu tử có thể đem cái này lão ngoan đồng sửa tốt. Bất quá năm đó Tà Long tộc thế nhưng là đem tất cả đại giới mặt không gian vị trí thấy cực kỳ trọng yếu, liền liền thượng cổ lúc mấy cái kia hủy diệt Tà Long tộc đại tộc, cuối cùng đều chỉ cướp được một điểm. Ngươi bây giờ chỉ có giao diện đi thuyền chi năng, lại không quan hệ khóa vị trí tình báo, ha ha, nghĩ đến trong lòng nhất định 10 điểm buồn khổ a. Du Thiên Côn Bằng lúc này trong lời nói có hàm ý nói, tiền bối chẳng lẽ có biện pháp? Lạc Hồng nghe xong liền minh bạch Du Thiên Côn Bằng ý tứ, hắn đây là muốn dùng tự mình nắm giữ giao diện tình báo, một lần nữa nói một chút điều kiện. Đối với cái này, Lạc Hồng là thật cảm thấy hứng thú, ngay lập tức cũng là không cần đóng kịch. Bản tọa mặc dù không nói du lịch vạn giới, nhưng đi qua tiểu giới mặt, cũng đã gần 100 số lượng. Ngươi tiểu tử nếu là muốn, bản tọa cũng không phải không thể ăn nhiều thua thiệt, để ngươi thay cái chỗ tốt. Du Thiên Côn Bằng mới vừa biết được Huyền Thiên Linh Bảo lúc bởi vì quá mức hưng phấn nhiều, lấy về phần hắn tỉnh táo lại về sau, liền không khỏi đổi ý đem kinh lôi tiên thể thuật hứa hẹn ra ngoài. Dù sao, này thuật chính là hắn lợi hại nhất bản mệnh thần thông một trong, loại này cầu tới cửa hợp tác, đoạn không để cho hắn nỗ lực như thế lớn đại giới đạo lý. A cái này, vãn bối vẫn là càng muốn hơn kia kinh lôi tiên thể thuật, dù sao tung hoành vạn giới loại sự tình này, không phải vãn bối bực này thọ nguyên ngắn ngủi tồn tại có khả năng nghĩ. Lạc Hồng giờ phút này tất nhiên là sẽ không đem đối phương thua thiệt coi là thật, có thể mặc dù hắn đáy lòng là muốn đổi, nhưng mặt ngoài cũng phải dãy dụa một cái, không phải vậy Du Thiên Côn Bằng khó mà sinh nghi. Hừ, tiểu tử đừng quên, là ngươi đang cầu xin bản tọa, không phải bản tọa đang cầu xin ngươi. Thiên tư tốt đi nữa, nếu không phải bản tộc người, nghĩ đến cũng là vô dụng. Nghe nói lời ấy, Du Thiên Côn Bằng lúc này ánh mắt lạnh lẽo, lập tức liền mịt mờ uy hiếp nói, vãn bối minh bạch, tiền bối công pháp vãn bối từ bỏ, bất quá những cái kia giao diện tình báo, tiền bối lại là hiện tại liền phải giao cho vãn bối, nếu không vãn bối sợ tiền bối đến ngân tộc, nhìn thấy kia ngũ lôi chân giáp về sau, liền không để ý tới vãn bối. Lạc Hồng lúc này cũng thích hợp chính là biểu hiện ra một chút bất mãn, lời nói này đến còn kém trực tiếp Du Thiên Côn Bằng không tin dự, hắn không tin được, ha ha. Không có vấn đề, tiếp hảo, gặp Lạc Hồng chịu thua, Du Thiên Côn Bằng lập tức cho là mình đã nắm giữ quyền chủ động, đối với Lạc Hồng điểm ấy nhỏ phản kích, hắn lập tức không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Dù sao Huyền Thiên Linh Bảo còn chưa tới tay, đối phương còn có giá trị lợi dụng, cũng không thể làm trở mặt. Vừa mới nói xong, một cái màu xanh linh vũ liền bắn ra, trực tiếp rơi xuống Lạc Hồng trong tay. Đa tạ tiền bối, chúng ta cái này xuất phát. Lạc Hồng lúc này mặc dù ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì ý mừng. Có thể đợi đến hắn truyền tống đến giới thuyền chỗ sâu về sau, đúng là một bên huy động trong tay thanh vũ, một bên lộ ra vẻ trêu tức. Ha ha ha, bản tiên tử thật sự là nhịn không nổi. Cái này Du Thiên Côn Bằng là bản tiên tử cho đến nay, thấy qua rất lanh chanh chân linh, chẳng những chủ động đổi đi tổn thất nhỏ nhất điều kiện, còn sớm đem thay đổi chỗ tốt cho. Lần này hắn cần phải bệnh thiếu máu đi. Tiếng cười như chuông bạc lúc này theo Lạc Hồng thể nội truyền ra, ngân tiên tử giờ phút này là mừng rỡ không được. Tại tin tức mặt trọng đại thiếu thốn tình huống dưới, cho dù là đa mưu túc trí chân linh, cũng không khỏi sẽ náo ra trò cười. Thánh linh đại nhân, hiện tại nhưng không phải cao hứng thời điểm, lúc này mới chỉ là kế hoạch bước đầu tiên đây. Một bên Giảng Vân Hoa cũng không dám giống ngân tiên tử lạc quan như vậy, đang tương phản, trong nội tâm nàng giờ phút này bất ổn. Dù sao tính toán kế chân linh loại sự tình này, đoán chừng từ xưa đến nay linh giới cũng không có mấy người làm qua. Giảng đạo hữu thoải mái tinh thần, có linh tộc thành công kinh nghiệm tại kia, tuyệt đối không ra được đại vấn đề. Đi, khách quý đã vào chỗ, nhóm chúng ta cái này liền lên đường, quay về linh giới. Tuy nói hiện tại chỉ là hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên, nhưng toàn bộ kế hoạch khó khăn nhất, cũng chính là cái này đem Du Thiên Côn Bằng lừa gạt trở về bước đầu tiên. Chờ hắn đến linh giới, liền coi như là triệt để vào bẫy, không thể cứu được. Theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, chồng chất tại trong khoang thuyền cực phẩm linh thạch lập tức giống như dưới Thái Dương núi tuyết phi tốc tan rã bắt đầu, cả chiếc xích kim giới thuyền dần dần linh quang đại thịnh, không bao lâu liền biến mất ở một cái to lớn màu đen cái phễu bên trong. Cùng lúc đó, linh giới Lôi Minh đại lục, ngân tộc thất vực Thánh Sơn phía trên, Địa Minh đạo hữu, cũng chuẩn bị xong chưa? Nhìn qua trước mặt linh tộc lão giả, Huyền Ngân lão tổ giờ phút này thần sắc nghiêm nghị nói, chỉ cần có đầy đủ lực lượng pháp tắc làm dẫn, luyện chế thiên đạo pháp khế cũng không phải gì đó việc khó, tuy nói không phải dùng Huyền Thiên Linh Bảo, nhưng chân linh bản nguyên cũng là không kém, chỉ là giờ phút này gặp mặt Huyền Ngân lão tổ linh lão người, chính là bây giờ linh tộc duy nhất hợp thể hậu kỳ tu sĩ, tại Chí Dương Huyền Xà vẫn lạc về sau, toàn bộ linh tộc liền trùng hoạch tự do, hiện nay rất có gia nhập ngân tộc ý tứ, chỉ là cái gì, Địa Minh đạo hữu có lời gì cứ việc nói, gặp đối phương ấp a ấp úng. Huyền Ngân lão tổ lập tức nhíu mày nói, phải biết, thiên đạo pháp khế nếu là xảy ra vấn đề, kia kế hoạch của bọn hắn coi như không thể nào nói tới, chỉ là tiền bối thật muốn định ra những cái kia điều khoản. Vậy nhưng so tộc ta đối phó Chí Dương Huyền Xà còn muốn khắc nghiệt mấy lần, nhưng phàm là đầu bình thường chân linh, cũng không thể đáp ứng. Địa Minh cũng không hy vọng hiện nay linh tộc duy nhất chỗ dựa ra loạn gì, chân linh lửa giận không phải hiện tại ngân tộc có khả năng tiếp nhận, cái này Địa Minh đạo hữu không cần phải lo lắng. Nhất định cũng chiếu bản tọa phân phó đi làm, nhớ lấy không muốn biến động mảy may. Nhà khác chân linh đều là mời tới, có thể bọn hắn lại là dự định lừa gạt một tôn đến. Cái này nếu là còn không khắc nghiệt, vậy liền thật sự là muốn chết. Về phần có nguyện ý không ký vấn đề, tự có thánh linh đại nhân lại giải quyết. Huyền Ngân lão tổ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đối Lạc Hồng vẫn là vô cùng có lòng tin. Dù sao, đối phương thế nhưng là không cần thu thập tàn phiến, liền đem phá thiên thương triệt để sửa chữa phục hồi tồn tại, tùy tiện tưởng tượng, liền tri kỳ khẳng định đơn giản không được. Bất quá, coi như Lạc Hồng có lớn hơn nửa bí mật, đối với thọ nguyên đã tiến vào đếm ngược Huyền Ngân lão tổ mà nói, cũng chỉ có thể nhường hắn thoáng hiếu kỳ một cái thôi. Vâng, vãn bối tuân mệnh, Địa Minh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, lúc này liền hành lễ cáo lui. Đợi hắn sau khi đi, Huyền Ngân lão tổ lập tức đem hai mắt hợp lại, lại lần nữa ngồi xuống vận công bắt đầu. Cũng không có sống yên ổn mấy ngày, hắn mới nhận mệnh truyền thừa điện chủ, liền vội vàng mà tới. Lão tổ, trở về. Bọn hắn trở về, đừng hoảng hốt, bọn hắn đến đâu rồi? Đại khái bao lâu sẽ tới Thánh Sơn nơi này? Mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh khí, Huyền Ngân lão tổ lúc này liền 10 điểm bình tĩnh mở mắt nói, Côn Bằng đại nhân mới vừa một cái giới, liền hướng Nhung tộc đi, nói là phải cho ta tộc đưa lên một phần lễ gặp mặt, không thông báo trì hoãn bao lâu. Truyền thừa điện chủ lúc này chắp tay nói, hắn bị Huyền Ngân lão tổ phân phó phụ trách nghênh đón sự tình, kết quả lại ra như thế cái ngoài ý liệu tình huống, ngay lập tức tất nhiên là bối rối, vậy mà chủ động xung xoe. Ha ha, vị này đại nhân sợ là, chiếu cố đến hậu bối tâm cảnh, Huyền Ngân lão tổ mới không có đem, không có nghi ngờ hảo ý, bốn chữ này nói ra miệng, Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Du Thiên Côn Bằng không có khả năng chỉ là đơn giản xung xoe, nghĩ đến còn có đi tìm hiểu ngân tộc tình báo ý tứ. Dù sao, hiểu rõ nhất ngươi không phải ngươi bằng hữu, mà là địch nhân của ngươi. Từ khi suy yếu đến nay, Nhung tộc liền vẫn nghĩ chiếm đoạt ngân tộc, những năm này ngoài sáng trong tối tranh đấu liền không ngừng qua. Đối ngân tộc mà nói, Nhung tộc chính là chân chính sinh tử đại địch. Về phần có thể hay không lộ tẩy, Huyền Ngân lão tổ cũng không lo lắng, bởi vì kia Ngũ Lôi chân giáp xác thực từng leo lên qua Hỗn Độn Vạn Linh bản, nhưng ở mấy chục vạn năm trước liền đột nhiên biến mất. Loại này tình huống cũng chỉ có ba loại khả năng, một là bị nào đó tôn chân linh mang đến giới diện khác, thứ hai là tại không biết tên đấu pháp bên trong phát sinh tàn phá hủy hoại, mà ba chính là đã rơi vào cái nào đó tiểu tộc trong tay, bị phong ấn bắt đầu. Ngân tộc tình huống vừa vặn phù hợp loại thứ ba khả năng, mà Du Thiên Côn Bằng lại không thể vì thế trì hoãn quá lâu, cho nên sớm muộn sẽ bị lừa gạt tới. Tiền bối, cái này Nhung tộc năm vị đại thừa đã bị ngươi giáo huấn ba vị, tiếp tục náo loạn, chỉ sợ ngân tộc bên kia phải có điều hoài nghi. Nửa tháng sau, Lạc Hồng phi độn tại Du Thiên Côn Bằng bên cạnh, đột phá mở miệng khuyên nhủ, hừ, bản tọa hiện tại càng là làm ra một bộ hy vọng bị cung phụng bộ dạng, ngươi tiểu tử ngày sau hành động liền vượt thuận tiện. Kết quả, bản tọa còn không có ngại phiền phức, ngươi tiểu tử cũng không kiên nhẫn. Du Thiên Côn Bằng giờ phút này một bên hừ lạnh nói, một bên dưới vuốt bóp khỏa lôi cầu đập xuống, một trận tiếng oanh minh về sau, Nhung tộc một tòa thành lớn liền hóa thành tro bụi. Nhung tộc tuy có năm vị đại thừa, nhưng lại không có chân linh tọa trấn, đối mặt Du Thiên Côn Bằng tứ ngược, bọn hắn cũng chỉ có thể tại hết sức đến đồng thời, điên cuồng hướng Minh tộc cầu viện. Cũng không phải là vãn bối không biết tốt xấu, thật sự là hăng quá hóa dở, mà lại, ngân tộc xác thực chỉ có một vị đại thừa tu sĩ, tiền bối thật không cần thiết liên tục xác nhận. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười khổ nói, cùng Huyền Ngân lão tổ phỏng đoán khác biệt, Du Thiên Côn Bằng trở lại linh giới sau quan tâm nhất, không phải Ngũ Lôi chân giáp có tồn tại hay không vấn đề, mà là ngân tộc chiến lực. Bất quá hơi nghĩ một cái, liền biết Du Thiên Côn Bằng cử động lần này cũng không phải sai, dù sao chỉ cần trên thực lực nghiền ép, tự nhiên là có thế nắm giữ quyền chủ động, huống chi, cái này gia hỏa vẫn là đánh lấy bạch chơi ngân tộc bàn tính tới. Nhưng nói trở lại, nếu không phải cái này gia hỏa ban đầu ở nhân giới nhường Lạc Hồng đánh cái không công, Lạc Hồng cũng không nghĩ ra phải thừa dịp cái này cơ hội trả thù lại. Chỉ có thể nói, dĩ vãng chiếm tiện nghi kỳ thật cũng âm thầm tiêu ký tốt giá cả, hiện tại là Du Thiên Côn Bằng nên còn thời điểm, bản tọa không phải không tin ngươi, chỉ là dù là thân là chân linh tại tu tiên giới cũng nhất định phải xem chừng, cùng trời địch tranh đấu cũng không so với các ngươi những này tu sĩ nhẹ nhõm, bất quá, cũng xác thực không sai biệt lắm, đi, đi kia thất vực Thánh Sơn, thuận miệng qua loa một câu về sau, Du Thiên Côn Bằng liền vỗ cánh hướng ngân tộc cảnh nội bay đi. Lạc Hồng coi như có thế đuổi kịp, lúc này cũng không thể đuổi theo, tùy tiện tìm tòa ngân tộc thành trì rơi xuống về sau, liền mượn nhờ ngân tộc truyền tống mạng lưới, đi tới thất vực Thánh Sơn. Ngay sau đó hắn lại phi độn chỉ chốc lát, mới tại Thiên Xu Thánh Sơn ở dưới một tòa quảng trường khổng lồ trên rơi xuống đất. Tòa này Bạch Ngọc quảng trường mặc dù dài rộng đều có hơn vạn trượng, nhưng lúc này lại cái tụ tập trải rác mấy người, bất quá mấy người kia là cộng lại đủ để quyết định toàn bộ ngân tộc tương lai, bởi vì ngoại trừ Huyền Ngân lão tổ cùng Giảng Vân Hoa bên ngoài, còn lại 6 người đều là hợp thể hậu kỳ lại tại ngân tộc bên trong nắm giữ thực quyền tồn tại. Trước đây lộ diện tân nhiệm truyền thừa điện điện chủ, liền thình lình tại 6 người này bên trong, mà muốn nói ngay lập tức cái gì là trên quảng trường này bắt mắt nhất, tuyệt đối liền muốn thuộc trước mặt mọi người một tòa trăm trượng đến cao, ba chân tròn bụng cự đỉnh. Cái gặp đỉnh này mặc dù một mực, cô cũng trung động, miệng đỉnh lại là không có một tia nhiệt khí toát ra. Nhìn kỹ, nguyên lai là miệng đỉnh bị làm cấm chế nào đó, lúc này mới khiến cho không có một tia khí tức lộ ra ngoài. Mà liền tại Lạc Hồng sau khi đến không lâu, bầu trời liền đột nhiên tối sầm lại, Du Thiên Côn Bằng dương cánh sau kia che khuất bầu trời thân thể, giờ phút này lấy rất trực quan phương thức, hiện ra tại trước mắt mọi người, thật là lợi hại linh áp, không hổ là chân linh, lão tổ bọn hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì, có thể cho ta tộc mời đến một tôn chân linh cung phụng, đừng nóng vội, lão tổ đã nói, này sẽ về sau liền sẽ đối với chúng ta nói rõ. Rất hiển nhiên, cái này 6 hàng đơn vị quyền cao nặng ngân tộc tu sĩ cũng không biết được Lạc Hồng kế hoạch, ngay lập tức thật đúng là coi là Huyền Ngân lão tổ là dự định đứng đắn cung phụng chân linh. Sau một khắc, một trận mãnh liệt không gì sánh được cuồng phong liền gào thét mà đến, may mắn ở đây đều là hợp thể tu sĩ, lúc này mới không có ở Du Thiên Côn Bằng rơi xuống đất quá trình bên trong xấu mặt. Bái kiến Côn Bằng đại nhân, Huyền Ngân lão tổ thấy thế lúc này liền đứng dậy hành lễ, ngươi chính là kia Huyền Ngân tử. Vừa mới nhìn thấy Huyền Ngân lão tổ, Du Thiên Côn Bằng liền cảm ứng được trên người hắn kiếp lôi chi khí, trong lòng không khỏi vui mừng, cái này ngân tộc tình huống lại so ta tưởng tượng được còn hỏng bét, lần này tất nhiên là có thế vững vàng cầm xuống, chính là tại hạ Huyền Ngân tử, không biết đối với cung phụng một chuyện, ta cửa này môn đệ tử nhưng có hướng đại nhân bẩm báo rõ ràng. Huyền Ngân lão tổ chắp tay trả lời, quan môn đệ tử. Cái này lão gia hỏa thế nhưng là bị lừa thảm rồi, trong lòng cười thầm một tiếng về sau, Du Thiên Côn Bằng ưỡn ngực thân, bày đủ giá đỡ nói, Lạc tiểu tử đã nói đến rất minh bạch, chắc hẳn các ngươi cũng đã xem thiên đạo pháp khế chuẩn bị xong, hiện tại liền lấy cho bản tọa xem một chút đi. Linh giới dùng huyền thiên linh bảo cung phụng chân linh đồng dạng quá trình, chính là trước thương nghị cũng ký kết thiên đạo pháp khế, sau đó mới cử hành cung phụng đại điển, đem huyền thiên linh bảo chân chính giao cho chân linh. Cái này tuần tự quan hệ tuyệt không thể sai, dù sao có giống như Du Thiên Côn Bằng ý nghĩ chân linh, tuyệt không tại số ít, mà huyền thiên linh bảo cơ bản cũng có bảo vật từ uế đặc tính, tăng thêm điểm phong ấn thủ đoạn, giấu đi là tương đương dễ dàng. Cho nên, trước ký thiên đạo pháp khế cùng xác nhận pháp khế bên trong có tặng cho huyền thiên linh bảo điều khoản, chính là cung phụng đôi phản riêng phần mình bảo hộ. Du Thiên Côn Bằng tâm hoài quỷ thai, tự nhiên không có khả năng thật đi ký. Hắn tiếp xuống liền định đối này thiên đạo pháp khế nội dung soi mói một phen, để cho Lạc Hồng tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đại nhân đừng vội, tại hạ đã phái người đi lấy. Trước đó, còn xin trước hết để cho tại hạ cảm tạ đại nhân là tộc ta xuất thủ. Đại nhân có lẽ đã biết rõ, tộc ta thế nhưng là khổ kia nhung tộc lâu ngày a. Thần sắc kích động nói một phen về sau, Huyền Ngân lão tổ giờ phút này đột nhiên xoay người, một chỉ Nguyên Dương vạn vật đỉnh tiếp tục nói. Đây là tộc ta đặc biệt vì đại nhân chuẩn bị tạ lễ, còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Đây là Nguyên Dương vạn vật đỉnh đi, nghe nói vẫn là Lạc tiểu tử tự mình theo nhung tộc đoạt lại, bất quá bản tọa đối Nguyên Dương chi khí không có. T. Đây là luyện cái gì, vì sao khí tức sẽ như vậy tinh thuần? Du Thiên Côn Bằng còn chưa nói xong, Huyền Ngân lão tổ liền mở ra miệng đỉnh phong ấn, lập tức một cổ tràn ngập sức hấp dẫn Nguyên Dương tinh khí liền bay thẳng mặt của hắn. Trong đỉnh ngay lập tức luyện tự nhiên là Chí Dương Huyền Xà huyết nhục, ngày đó tại diệt sát rắn này về sau, Lạc Hồng trực tiếp liền cùng Huyền Ngân lão tổ đem rắn này nhục thân điểm, huyết nhục cùng chân linh bản nguyên thuộc về Huyền Ngân lão tổ, mà xương cốt cùng lân phiến thì đều là Lạc Hồng. Hiển nhiên, cái này không thể ăn ngay nói thật, không phải vậy không phải đem Du Thiên Côn Bằng dọa chạy không được thành. Thế là, Huyền Ngân lão tổ nhân tiện nói ra một phen trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác, đem luyện chi vật hướng quản hàng giới trên dẫn. Bởi vì hút nhật sa mạc bên trong thôn nhật luyện tiên đại trận xác thực tồn tại, hắn một phen chính thật một giả giải thích xuống đến, lúc này liền để Du Thiên Côn Bằng tin 7-8 phần, thôn nhật luyện khí, lại có như thế tiên nhân thủ đoạn, cái này quản hàng giới thật đúng là danh bất hư truyền. Lạc tiểu tử, ngươi không phải cũng được chia mấy cái hút nhật hỏa tinh sao? Lấy ra cho bản tọa kiến thức một cái, xuất phát từ xem chừng, Du Thiên Côn Bằng vẫn là cố nén nước bọt, muốn trước đến cái mắt thấy mới là thật. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cùng Huyền Ngân lão tổ cũng không khỏi âm thầm cười một tiếng, sau đó liền gặp Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lại là đem khối kia hút nhật tiên tinh lấy ra. Chương 1225, Côn Bằng cúi đầu, tiên phẩm linh tài vừa ra, Du Thiên Côn Bằng lúc này liền tin trong đỉnh tinh khí lai lịch, hận không thể lập tức thi triển vạn giới thôn nguyên công, đem thôn vệ trống không, nhưng ở cuối cùng ngoạm ăn một khắc này, hắn vẫn là khắc chế tự mình, nhìn về phía Huyền Ngân lão tổ nói. Như thế hàng cao cấp há có thể từ bản tọa độc hưởng, các ngươi cũng chia nhuận một chút đi. Nghe nói lời ấy, ở đây một đám ngân tộc hợp thể nhao nhao ánh mắt mong đợi nhìn về phía Huyền Ngân lão tổ, suy nghĩ trong lòng lại rõ ràng bất quá, đã là đại nhân ban tặng, các ngươi liền không cần do dự. Nói đi, Huyền Ngân lão tổ cái thứ nhất liền theo trong đỉnh dẫn xuất một luồng chí dương tinh khí, hút vào trong miệng luyện hóa. Những cái kia ngân tộc hợp thể nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, nhao nhao dẫn khí nhập thể. Nhắm mắt vận công, một thời gian, sắc mặt của mọi người cũng trở nên xích kim một mảnh. A, Lạc tiểu tử, ngươi vì sao còn không hưởng dụng a? Du Thiên Côn Bằng thấy thế vốn là hết sức hài lòng, nhưng lập tức gặp Lạc Hồng không có động tác, trong lòng liền không khỏi nghi hoặc. Bẩm tiền bối, cái này chí dương tinh khí chủ yếu là có thế tu luyện nhục thân, vãn bối nuốt chi chẳng những không quá mức đại dụng, ngược lại cần hoa đại lượng thời gian luyện hóa, có chút được không bù mất. Chí dương huyền xà máu thịt bên trong đều là Huyền Ngân lão tổ dùng vô số ngân tộc thiếu niên tính mạng ở dưới kỳ độc, nếu như vốn là ngân tộc người, kia chút ít nuốt một chút tất nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu là dị tộc người nuốt, ngày sau thế tất sẽ thụ chế ở kia thất thánh miệng. Lạc Hồng nơi này mặc dù lộ một sơ hở, nhưng hắn một cường điệu luyện hóa tốn thời gian, Du Thiên Côn Bằng liền mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, rất rõ ràng, hắn cho rằng Lạc Hồng là vì không ảnh hưởng đến tiếp sau tầm bảo hành động, mới bỏ được bỏ phần này cơ duyên. Cái này tiểu tử trên thân còn có một khối tiên phẩm hỏa tinh, tất nhiên là có thể tùy tiện dứt bỏ, xem ra là không có vấn đề. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng về sau, Du Thiên Côn Bằng lúc này đoạt tại mọi người vòng tiếp theo dẫn khí trước, đem ngoác ra cái miệng rộng, lập tức, to như miệng đỉnh chí dương tinh khí liền phóng lên tận trời, bị Du Thiên Côn Bằng phi tốc hút vào trong miệng, nghĩ hắn chu du vạn giới, tìm chính là như vậy tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.